Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3531, Luân Hồi Nỗi Khổ. Chờ muốn động thủ thời điểm, ta tự nhiên sẽ thông chi mấy vị thúc thúc. Lâm Bạch nghiêm túc nói, cái kia đã như vậy, sẽ không quấy rầy mấy vị thúc thúc ôn chuyện rồi. Nói xong, Lâm Bạch thi lễ, sau rời đi sân nhỏ, đưa mắt nhìn Lâm Bạch đi xa bóng lưng. Bạch Mộc từ đáy lòng khẽ thở dài. Hài tử trưởng thành, Phó Thanh Xương chân thành nói. Ngươi sai rồi, hắn không phải trưởng thành, mà là đã trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía rồi. Chúc mừng a, Tô Yến Hoa, ngươi có một cái con rể tốt rồi. Tuân Chi Tàng như tên trộm đối Tô Yến Hoa cười nói. Cái này con rể, ngươi còn tính hài lòng. Bạch Mộc cũng một ngụm tiếp đó. Đối Tô Yến Hoa trêu ghẹo mà hỏi, ta con rể tự nhiên là ưu tú. Tô Yến Hoa vênh vang đắc ý nói, tại ưu tú cũng là ta con rể. Các ngươi có hay không nữ nhi? Hừ hừ, giống Phó Thanh Xương liền nữ nhân đều không có một cái nào. Bị nâng nữ nhi, coi như các ngươi hiện tại nắm chặt thời gian sinh một cái đi ra. Đoán chừng cũng chỉ có thể làm Lâm Bạch muội muội. Phó Thanh Xương nghe chút lời này, mặt mo tối đen, bưng chén rượu liền đi tới. Một mặt bất thiện nói ra, hôm nay, ta không đem ngươi quá chén. Ta cả đời này tu vi coi như tu luyện uổng phí rồi. Đừng, chỉ đùa một chút. Tô Yến Hoa lập tức nghiêm túc. Đến, uống. Phó Thanh Xương mưu đủ sức lực, muốn cùng Tô Yến Hoa phân cái cao thấp. Mà Bạch Mộc, Tuân Chi Tàng, Phong Linh Tử bọn người một bước xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Ở một bên châm ngòi thổi gió. Đi ra Phó Thanh Xương bọn người ôn chuyện sân nhỏ về sau. Lâm Bạch tại Thiên Ngoại Sơn Trang xoay quanh hồi lâu. Cuối cùng hướng đi mặt khác một tòa viện. Mà tại cái này một tòa viện bên trong. Trong đó mấy người tựa hồ cũng tại chờ Lâm Bạch. Nhìn thấy Lâm Bạch xa xa đi tới. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra dáng tươi cười. Tới, nhanh lên, vừa mới ấm tốt rượu, đều lạnh, lâu như vậy mới đến a. Cái này đoán chừng là phải tự phạt ba chén nha. Những người kia nhìn xem Lâm Bạch đi tới, nhao nhao mở miệng cười nói. Lâm Bạch nghe thấy mấy người lời nói, còn chưa đi vào sân nhỏ, trên mặt liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Đến, uống đi. Lâm Bạch đi vào trong sân, đứng tại mọi người ở giữa. Mấy người kia, đương nhiên đó là Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Âm Cửu Linh, A Ninh, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Mặc Thanh, Hổ Thất, Phương Giật Vân, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Ngô Minh, Thục Hương mấy người. Lâm Bạch tọa hạ, cùng mấy người uống rượu nói chuyện phiếm hồi lâu, trò chuyện qua lại vui vẻ sự tình, cũng làm cho Lâm Bạch quên đi rất nhiều phiền não. Mấy người một mực từ uống đến lúc đêm khuya. Mặc dù vài hũ rượu ngon vào trong bụng, nhưng bắt đầu tất cả mọi người tựa hồ còn không có tận hứng. Dự định tiếp tục uống xuống dưới. Lâm Bạch đi đến Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc trước mặt. Khẽ cười nói, có thể trông thấy các ngươi tiến tới cùng nhau. Thật cho các ngươi vui vẻ. Phong gia còn tốt chứ? Lâm Bạch hỏi, đó là cái dạng kia. Phong Văn Quân cười nhấc lên chén rượu. Đối Lâm Bạch nói nghiêm túc. Vô luận ngươi muốn làm ra lựa chọn gì, ta Phong Văn Quân đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi cùng trợ giúp ngươi. Vĩnh viễn sẽ không lùi bước. Có ngươi câu nói này là đủ rồi. Lâm Bạch cười cùng Phong Văn Quân chạm cốc nói. Lúc này, Lâm Bạch tầm mắt rơi ở trên thân thể Thạch Giai Mộc. Khẽ cười nói, còn nhớ rõ ở trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, ta đã từng cùng ngươi giao thủ qua. Chỉ bất quá khi đó ngươi đứng tại chúng ta mặt đối lập bên trên. Xuất thủ có chút hung ác. Đoán chừng những năm này ngươi cũng còn ghi hận trong lòng đi. Nhưng đây cũng là giữa ngươi và ta ân oán. Không có quan hệ gì với Phong Văn Quân. Nếu là ngươi cảm thấy nhìn ta khó chịu, ngươi tùy thời đều có thể đến đòi cái công đạo. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có bản lĩnh đánh thắng ta. Thạch Giai Mộc thần thái thanh lãnh. Thản nhiên nói, năm đó Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên, ta bị quản chế tại gia tộc, không thể làm gì, những chuyện này ta đã sớm quên đi. Năm đó ở trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, Lâm Bạch đã từng cùng Thạch Trung Tiên, Vu Hạc cầm đầu một đám thiên kiêu giao phong. Lúc ấy Thạch Giai Mộc chính là đứng tại Thạch Trung Tiên bên người cùng Lâm Bạch bọn người là địch. Lâm Bạch đích thực đối Thạch Giai Mộc xuất thủ qua, mà lại ra tay cực nặng. Nhưng Lâm Bạch cũng không nghĩ tới vận mệnh như vậy trêu người. Thạch Giai Mộc thế mà cùng Phong Văn Quân cùng đi tới. Nhưng chuyện năm đó có chút xấu hổ. Lâm Bạch, ngươi chớ để ý, Giai Mộc chính là cái này tính cách, nàng cũng không có ác ý. Phong Văn Quân vội vàng giải thích nói. Ta biết, Lâm Bạch gật đầu cười nói. Thạch Giai Mộc nhìn xem Lâm Bạch, nói ra, ngươi tiếp xuống việc cần phải làm rất mạo hiểm. Ngươi có ân với Phong Ca, nếu Phong Ca đáp ứng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, ta cũng sẽ không lùi bước. Lâm Bạch cười gật đầu, cùng Thạch Giai Mộc cùng Phong Văn Quân đối ẩm mấy chén về sau. Trông thấy Âm Cửu Linh một người đứng tại nơi hẻo lánh bên trên, dẫn theo bầu rượu, nhìn xem Minh Nguyệt, bọn hắn đều ở bên kia uống rượu. Ngươi làm sao một người chạy đến trong góc tới? Lâm Bạch cười đi tới hỏi. Quá ồn rồi, Âm Cửu Linh mặt không thay đổi nói. Nhiều người, mới náo nhiệt nha, Lâm Bạch khẽ cười nói. Âm Cửu Linh không có trả lời, ngược lại tầm mắt một mực nhìn lấy trên bầu trời Minh Nguyệt. Lâm Bạch tò mò hỏi, hôm nay Minh Nguyệt chẳng lẽ cùng hôm qua có chút bất đồng sao? Người muốn như vậy chăm chú nhìn, Âm Cửu Linh nói ra, người gặp qua địa ngục mặt trăng sao? Không có. Lâm Bạch cười nói, Âm Cửu Linh quay đầu, nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ta đã từng luân hồi cửu thế, đi qua 9 lần đường hoàng tuyền, gặp qua như vậy địa ngục quỷ thần cùng Nguyệt, chỗ đó Nguyệt là màu xám, mỗi khi ta đi tại cái kia trên một con đường thời điểm, ta đều ngóng nhìn có thể trở về, có thể lần nữa nhìn thấy nhân gian Minh Nguyệt, bởi vì đối với ta mà nói, đây mới là thiên hạ đẹp nhất phong cảnh. Lâm Bạch nhìn xem Âm Cửu Linh từ đầu tới cuối duy trì mặt không thay đổi bộ dáng. Liền hỏi, trong luân hồi, nhất định khiến ngươi chịu rất nhiều khổ đi. Lâm Bạch, ta đã từng cũng là một cái người có máu có thịt. Ta đã từng cũng giống như ngươi, có được người trong thiên hạ tộc võ giả người đơn thuần nhất tính chất. Âm Cửu Linh thản nhiên nói, nhưng là ta trải qua cửu thế sau đó, ta tại cái kia một đầu trên hoàng tiền lộ. Bị mất rất nhiều thứ. Những năm gần đây ta đều ý đồ đem những vật này tìm trở về, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào làm đến. Chuyển sinh chú cho tân sinh, nhưng cũng mang đi trên người của ta rất nhiều chân quý đồ vật. Có lẽ đây chính là đại giới đi. Ta mới có thể có một đoạn thời gian cảm giác không thấy trên thế giới này sung sướng, cảm giác không thấy trên thế giới này thống khổ, cảm giác không thấy thăng trầm. Thậm chí có đôi khi ta cảm giác được sinh lão bệnh tử đáng sợ. Bởi vì ta biết, ta có thể luân hồi trở về. Tại dài rằng giặc trong luân hồi, dần dần chết lặng, luân hồi cửu thế, ma diệt ta nhân tính, để cho ta biến thành một cái quái vật. Ta thậm chí tìm không thấy chính mình sống tiếp mục tiêu. Cảm giác không thấy sinh tồn ý nghĩa. Đây chính là ta lớn nhất thống khổ. Bởi vì đối với ta mà nói, tuổi thọ của ta là vĩnh sinh. Âm Cửu Linh ngơ ngác nhìn Lâm Bạch, con người trống rỗng bên trong không chứa bất luận cái gì sắc thái. Nhưng thẳng đến gặp được ngươi, ta tự hồ từ trên người ngươi tìm trở về ta mất đi một ít gì đó. Âm Cửu Linh tùy theo cười một tiếng, nhìn xem Lâm Bạch nói nghiêm túc, trông thấy ngươi, ta tự hồ nhớ tới ta đã từng giống như ngươi, vẻn vẹn thiên địa này ở giữa một con kiến hôi. Vì sinh tồn mà không ngừng cố gắng. Cho nên tại Đông Châu thời điểm, ta muốn tới gần ngươi. Muốn từ trên người ngươi khi nhìn đến một chút ta mất đi đồ vật. Về sau, ta từ trên người ngươi nhìn thấy rất nhiều đã từng ta mất đi đồ vật. Tỉ như nói quyết tâm, kiên nghị, cố gắng, còn có vô tình, tàn nhẫn, chấm ngoặc kép, Âm Cửu Linh cười nói. Nhưng ta còn cần một vật. Một kiện thứ trọng yếu nhất. Lâm Bạch tò mò hỏi. Cái gì? Nhân tính. Âm Cửu Linh nghiêm túc nói. Hết chương.